Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, Kít cùng Lo. Kít cùng Lo chạy trốn phương hướng là nhất trí. Hai người bọn họ đều biết hải quân đại tướng mặc dù sắp đến, cho nên đều muốn phải mau sớm chạy ra quần đảo Sabao đi. Dù sao hải quân đại tướng tuy là chưa thấy qua, nhưng là bọn họ uy thế cũng là từng tại thế giới phát sóng trực tiếp bên trong bày ra quá. Bọn họ căn bản không dám cùng hải quân đại tướng giao chiến. Bất quá hai người bọn họ mới thoát ra một khoảng cách, đã bị người ngăn cản. Ngăn lại bọn họ không là người khác, chính là từ hải quân tổng bộ chạy tới Thất Vũ Hải Kiếm Quỷ Rambo. Tuy là Kizaru cũng mang theo những thứ khác hòa bình người chủ nghĩa tới, thế nhưng Rambo muốn tiên kiến một cái Luffy, cho nên mới đi đầu một bước. Bất quá không tìm được Luffy, lại gặp Kit cùng Lo. Người là Eustace. Kit chứng kiến Rambo, biểu tình nhất thời biến đổi. Rambo mấy năm nay tuy là khiêm tốn, nhưng giàu gì cũng là vương hạ thất võ hải một trong. Người bình thường coi như không có gặp qua hắn, nhưng cũng đã gặp hình của hắn. Hơn nữa một người một kiếm, lại cực kỳ tuổi trẻ, cho nên vẫn là tương đối khá nhận thức. Lo trầm giọng nói, Thất Vũ Hải, Kiếm Quỷ, hắn làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Tuy là Rambo chỉ có một người, thế nhưng Kít cùng Lo cũng là không dám chút nào sơ suất. Người này tuy là với hắn không sai biệt lắm đánh, nhưng lại là vương hạ thất võ hải, đứng ở hải tặc chỗ cao tồn tại. Mà bọn họ mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ là mới ra đời tân tinh hải tặc. Rambo chứng kiến Kít cùng Lo sau đó, nhướng mày. Trước khi đến quần đảo Sabao đi thời điểm, hắn đã từ Kizaru cái kia bên trong biết được quần đảo Sabao đi tụ tập những cái này siêu tân tinh. Tình báo, hắn là vì tới gặp Luffy, tuy nhiên lại chỉ là chứng kiến Kít cùng Lo. Dĩ nhiên là có chút thất vọng, mũ rơm Luffy ở nơi nào? Tuy là hắn nói là tới bắt những thứ này hải tặc, nhưng là hắn mục tiêu cũng là Luffy, cho nên đối với Kít cùng Lo cũng không có hứng thú gì. Bất quá hắn đối với Kít cùng Lo không có hứng thú, Kít cùng Lo lại cùng ý nghĩ của hắn không giống nhau. Rambo nhìn thấy bọn họ, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại là đi hỏi Luffy. Điều này làm cho Kít cùng Lo đều có một loại bị khinh thị cảm giác, trong lòng vô cùng khó chịu. Kiếm Quỷ tên, ta sớm có nghe thấy. Theo nói ngươi là Thất Vũ Hải trong nhất trẻ tuổi một cái. Không có muốn đến hôm nay thế mà lại ở quần đảo Sabao đi gặp phải. Thật là có ý tứ. Cũng không biết ngươi là không phải dường như trong tin đồn giống nhau lợi hại đâu. Kít hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Rambo. Trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Bên kia Lo mặc dù không có Kít biểu hiện như vậy cực nóng, nhưng cũng là bày ra tư thế, cho thấy thái độ. Rambo cũng là nhàn nhạt quét hai người bọn họ đoàn hải tặc liếc mắt. Hắn hiện tại nhất muốn gặp được chính là Luffy. Sau đó nhìn Luffy có bản lĩnh hay không đi cứu Sawyer. Cho nên tự nhiên không phải muốn ở chỗ này làm lỡ thời gian. Rambo nói ra, Eustace, Kit, Trafalgar, Lo, hai người các ngươi tuy là cũng là hải tặc bên trong siêu tân tinh, nhưng là hiện tại ta đối với các ngươi không có hứng thú. Nói cho ta biết, mũ rơm Luffy hiện tại ở cái gì địa phương? Càng là nói như vậy, Kít lại càng khó chịu. Hắn tiền truy nã so với Luffy cao hơn nữa. Nhưng là Rambo lại nói đối với hắn không có hứng thú. Đây đối với luôn luôn cao ngạo hắn mà nói, nhất định chính là thiên đại sỉ nhục. Mũ rơm Luffy không thấy. Bất quá ngươi cũng không cần phải đi tìm hắn. Kít lạnh lùng nói. Rambo trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Hỏi, ý của ngươi là không chuẩn bị nói cho ta biết. Kít nói ra, không phải, ý của ta là, ngươi lập tức sẽ không có mệnh đi tìm hắn. Ha ha, Rambo nở nụ cười. Hắn nghe được Kít ý tứ. Với là ánh mắt của hắn cũng biến thành phi thường lãnh khốc. Lạnh giọng nói, thực sự là thật cuồng giọng điệu. Một cái tân tinh hải tặc mà thôi. Thật sự coi chính mình thật đủ sức để ngạo thị hết thảy sao? Nơi này là đại hải trình. mà không phải ngươi cái kia nho nhỏ Nam Hải. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Killer, Kít bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một đạo nhanh nhẹn thân thể nhanh chóng từ phía sau hắn liền xông ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, vài cái chớp mắt đã đến Rambo trước mặt. Vọt tới Rambo người trước mặt chính là Kít đoàn hải tặc một vị khác tiền truy nã hơn 100 triệu hải. Tặc, 11 siêu tân tinh, giết chóc võ sĩ, killer. Vũ khí của hắn là hai thanh loan đao. Tại hắn huy vũ dưới, tạo thành huyễn lệ ánh đao. Đem Rambo hoàn toàn che phủ ở trong đó. Miễn là bị trong đó một đao bổ trúng, trực tiếp là có thể đem người chém thành hai khúc. Ở killer động thủ thời điểm, Kít đoàn hải tặc ngoại trừ Kít ở ngoài, những người còn lại cũng đều là theo sát killer phía sau. Nếu là killer công kích không có hiệu quả, bọn họ sẽ bù vào công kích. Cái này nhất quán liền là bọn họ đoàn hải tặc phương thức chiến đấu. Bên kia lo cùng hắn thủ hạ ngược lại là không có xuất thủ, mà là mắt mang hứng thú nhìn Kít đoàn hải tặc cùng Rambo giao thủ. Kiếm quỷ nhưng là thất vũ hải trong nhất trẻ tuổi một cái. Bất quá nghe nói thực lực của hắn mạnh mẽ phi thường, là trên biển khơi nổi danh nhất đại kiếm hào một trong. Cái này hoặc giả sẽ là một hồi rất thú vị đọ sức. Lo thủ hạ chính là hải tặc hỏi, thuyền trưởng, chúng ta không động thủ sao? Lo khoát khoát tay, nói, không vội, Kít hắn không phải cực kỳ tự tin sao? Trước hết để hắn thử xem kiếm quỷ thực lực. Chờ hắn đánh không lại, chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Hắn nhưng là một cái rất lãnh tĩnh người. Rambo có thể trở thành thất vũ hải, tự nhiên nói rõ thực lực của hắn bất phàm. Tuy là hắn cũng cho rằng Kít đoàn hải tặc thực lực không kém. Thế nhưng bây giờ muốn đánh bại Rambo, hắn vẫn cảm thấy không quá có thể. Ở killer ánh đao bao phủ ở Rambo, mắt thấy liền muốn đem Rambo chém chết. Nhưng là đúng lúc này, Rambo bỗng nhiên rút đao ra. Chỉ thấy một đạo sáng chói ánh đao màu xanh lam sáng bắt đầu. Trong nháy mắt đã đem killer ánh đao đánh tan. Sau đó liền gặp được killer kêu lên một tiếng đau đớn. Nhanh chóng lui lại. Ở killer lui lại thời điểm, Kít đoàn hải tặc những người khác thì là nhanh chóng vây Rambo. Sau đó đồng thời triển khai công kích. 2, 4, 6 chỉ nghe Rambo lạnh rên một tiếng. Bỗng nhiên động, như quỷ ảnh một dạng. Vọt tới Kít đoàn hải tặc một người trong đó hải tặc trước mặt. Sau đó lại xông tới một người hải tặc trước mặt. Liền cấp tốc như vậy di động tới. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt. Thực sự chỉ có ngắn ngủn mấy giây thời gian. Những cái này vây công Rambo hải tặc trong, thì có 6 trên thân người phun ra đại lượng huyết kế. Kêu thảm ngã xuống. Mà lúc này, nhanh chóng lui về phía sau killer cũng mới vẻn vẹn chỉ là đứng vững. Thật quỷ dị công kích. Roy một mạch đứng ở bên cạnh quan chiến, cho nên nhìn phi thường tinh tường. Rambo một kiếm chẳng những đánh lui killer, nhưng lại trên vai của hắn để lại một đạo vết thương. Phía sau công kích càng là giết chết 6 người. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ Rambo động tác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.